Chương 134, Nam tử thần bí. Tráng hán không nghĩ tới Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết vợ ơ y ma nhận biết, hồi tưởng lại vừa mới nói với Tiêu Vân nói chuyện, tráng hán xấu hổ ho khan một tiếng, tiểu huynh đệ, ta vừa mới không phải ý kia, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghĩ sai. Tráng hán đôi sắp đi dưới thứ ba tầng Tiêu Vân hô lớn nói. Tiêu Vân thân hình dừng lại, quay đầu cười khổ nhìn thoáng qua tráng hán, mang theo bên cạnh hơi lăng Hồ Duyên Tuyết, đi xuống tầng thứ ba. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết đi đến bậc thang trung đoạn, lại bị tầng thứ hai một màn sợ ngây người. Chỉ gặp tầng thứ hai ngoại trừ 666 cái khôi lỗi bên ngoài, tới đây điểm tướng mấy trăm tên võ giả, hơn phân nửa đều bị giày đóng băng lại thân thể, từng cái bảy hoành tám dựng thẳng nằm trên mặt đất. Lại hướng thông hướng tầng thứ hai bậc thang nhìn lại, đa chợt ních vây xem võ giả. Khi Tiêu Vân hai người thiểm hiện thân hình trong nháy mắt, nguyên bản tiếng giống giận dữ không ngừng tầng thứ hai, vờ ơ y ma trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Bo nở ho cái kia từng đôi mang theo e ngại chi sắc con mắt, toàn bộ tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Một lát sau, yên tĩnh tầng thứ hai vờ ơ y ma một mảnh xôn xao. Hắn xuống. Liên là hắn một trường, tựa nở dê thứ 10 bậc thang bao trùm một tầng miếng băng mỏng hắn thật trẻ tuổi, thật không dám tưởng tượng liền là như thế một thiếu niên. Vờ ơ y ma ngăn trở cựu tinh trở xuống, tất cả cổ linh sư đi hướng tầng thứ ba. Trước mặt mọi người vị võ giả thấy rõ Tiêu Vân tướng mạo về sau, đều là hoảng sợ kinh lập ngay tại chỗ. Đổi mới nhanh nhất bo nở ho không nghĩ tới, một thiếu niên vờ ơ y ma sẽ có kinh khủng như vậy thực lực, với lại vị thiếu niên này, vẫn là một cái hai sao cổ linh sư. Nhưng là tiếp đó, trong đó có như vậy mấy vị cổ linh sư, nhìn thấy Hồ Duyên Tuyết sau nhau nhau cho mày. Ấn bên cạnh hắn nữ tử là ai, ta nhớ được hắn là một người đi đến tầng thứ 3A không sai, bên cạnh hắn làm sao nhiều hơn một cái nữ tử, chẳng lẽ là nàng tu vi chỉ là cổ linh nhân thất tinh, là nàng, nhất định là gần nhất điểm tướng tháp bên trong, truyền miệng cổ quái nữ tử. Theo mấy vị kia cổ linh sư mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt lại chuyển rời đến Hồ Duyên Tuyết trên thân. Bị mấy trăm người đủ mắt quan sát, Hồ Duyên Tuyết mặt sắc nổi lên e ngại. Nàng không rõ ràng vì sao cái này mấy trăm tên võ giả, đều mang kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng. Nàng cũng không biết ngắn ngủi này mấy ngày, nàng trở thành mấy ngàn tên võ giả đàm luận chủ đề. Vân ca ca, bo nở ho nhìn ta ánh mắt, để ta có chút sợ hãi. Đi xuống bậc thang, Hồ Duyên Tuyết bận rộn lo lắng nút ở Tiêu Vân phía sau, nhỏ giọng nói ra. Mặt sắc hơi có vẻ tái nhợt Tiêu Vân, có chút quay người đối Hồ Duyên Tuyết cười cười, nhặt nói mở miệng, Tuyết Nhi muội tử. Có ta ở đây nơi này, ai đều không thể thương tổn ngươi. Đi, ta mang ngươi rời đi điểm tướng tháp. Nghe được Tiêu Vân lời nói, Hồ Duyên Tuyết trên mặt nổi lên mỉm cười, nhẹ gật đầu. Giờ phút này, từ Tiêu Vân nắm tay hành tẩu tại mấy trăm người bên trong, Hồ Duyên Tuyết vừa mới lộ ra sợ hãi đã biến mất. Cặp kia linh động con ngươi, không có đi nhìn bên cạnh hai bên võ giả, chỉ là dị dạng nhìn chằm chằm dẫn đường Tiêu Vân. Đọc tiểu thuyết đi đổi mới nhanh nhất có thể nói tại Hồng Hải nước biên giới, Tiêu Vân tựa nở dê Hồ Duyên Tuyết cứu về sau, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy, nàng mình đa theo ỷ lại vào Tiêu Vân. Đà cờ bị hệ tờ la sau tơ y sát lục đảo chuyến đi, phát sinh đủ loại sự tình, cùng Tiêu Vân gấp đôi che chở, khiến cho Hồ Duyên Tuyết minh bạch, nàng đã cách không mở Tiêu Vân. Hồ Duyên Tuyết không rõ đây có phải hay không là gây nên tình yêu, cũng hiểu được chỉ cần Tiêu Vân tại nàng bên cạnh. Nàng liền sẽ vô cùng an tâm. Dù là đầu đội trời sập, Tiêu Vân Đê U sẽ vì nàng duỗi thẳng hai tay, nhô lên lún xuống trời. Theo vừa đi vừa nghĩ, Hồ Duyên Tuyết trên mặt dần hiện ra một vòng chiều đỏ, trong mắt mang theo ngượng ngùng, mặc cho Tiêu Vân dắt nàng ngọc tay đi xuống tầng thứ hai. Tầng thứ nhất tồn tại võ giả tuy nhiều, lại không rõ ràng trên lầu chuyện gì xảy ra. Chu Nở Dê Nhân chỉ là dùng ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Vân hai người, liền tiếp tục hướng về cuối bậc thang nhìn lại. Cái này mấy ngàn võ giả căn bản không có nghĩ đến, tạo thành tầng thứ hai truyền đến ầm ầm thanh âm, chính là sắp đi ra điểm tướng tháp Tiêu Vân. Tuyết Nhi muội tử, ngươi trước theo ta đi, ta có chuyện trọng yếu hỏi ngươi. Đi ra điểm tướng tháp, Tiêu Vân nhìn thoáng qua đen nghị đội ngũ, sau khi nói xong, không cho Hồ Duyên Tuyết suy nghĩ thời gian, trực tiếp một cánh tay ôm Hồ Duyên Tuyết eo nhỏ, tựa nở dê tốc độ phát huy đến cực hạn. Hướng về lục hoàng thành bên ngoài mau chóng đuổi theo. Tiêu Vân tốc độ cực nhanh, đã tạo thành một trận vòng xoáy khí lưu. Vòng xoáy này khí lưu cuốn lên trên mặt đất bụi đất, lập tức để xếp hàng đám võ giả nhao nhao giận dữ. chỉ gặp mấy trăm tên võ giả, từng cái nhao nhao vây tay, xua tan lấy trong không khí cho bụi. Bonner ho hữu tâm đuổi theo, sau đó hung hăng đánh nằm bẹp Tiêu Vân một trận. Nhưng là, lại không bỏ được đội ngũ đứng lần, nếu là thật sự đuổi theo, lúc trở về lại phải lại lần nữa xếp hàng. Cuối cùng, những võ giả này chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đứng tại chỗ căm tức nhìn Tiêu Vân phương hướng rời đi, trong miệng không ngừng mắng. Kỳ thật vô luận là Tiêu Vân, vẫn là xếp hàng chuẩn bị tiến vào điểm tướng tháp mấy trăm tên võ giả, Bonner Ho đều không có phát hiện. Tại Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết đi ra điểm tướng tháp trong nháy mắt, trắng hay đen trên không, có hai đạo hắc bạch hai sắc khí thể chậm rãi tung bay chậm lại. Khi Tiêu Vân mang theo Hô Duyên Tuyết phi nhanh rời đi Lục Hoàng Thành về sau, hắc bạch hai sắc khí thể vờ y ma dung hợp duy nhất, biến thành một người nam tử. Nam tử sợi tóc đến eo, tuổi chừng tại chừng 40, đen đầu lông mày hằm dưới, rất nô mũi, đơn thuần tướng mạo tuân dung, không kém chút nào sắc Tiêu Vân. Nhưng là người này hướng cái kia vừa đứng, lại tản ra kinh thiên xa tờ khi, với lại người này con ngươi cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì người này căn bản không có ánh mắt. Người bình thường ánh mắt, hắc bạch phân minh trong đó vậy có con ngươi. Nhưng là nam tử thì lại khác, hắn mắt trái vì đen, mắt phải là trắng. Nếu là cẩn thận đi xem, có thể phát hiện hắn trong hai mắt, trắng hay đen đều là từ khí thể tạo thành. Tại hai mắt khối không khí chính giữa, trong mắt trái có một vòng nho nhỏ trăng khuyết, phải trong mắt thì là thoáng hiện một cái mặt trời hình dáng. Giờ phút này nam tử ngược lại chắp tay sau lưng, rõ ràng là đứng tại điểm tướng tháp môn trước, cái kia chút xếp hàng mấy trăm tên võ giả vờ y mà không nhìn thấy hắn. Với lại cất bước tiến vào điểm tướng tháp võ giả, cùng nam tử sau khi va chạm vờ y mà trực tiếp xuyên qua. Trốn chỉ cần tại đảo tâm. Ngươi có thế mang nàng trốn đi nơi nào? Nam tử ánh mắt trông về phía xa, lạnh giọng sau khi mở miệng, chắp tay sau lưng hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này phóng ra, trực tiếp vượt qua hơn phân nửa Lục Hoàng Thành, chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới Tiêu Vân sau lưng trăm mét chỗ. Khi nam tử mới vừa xuất hiện, Tiêu Vân tiến lên thân thể bỗng nhiên dừng lại, tay phải đụng một cái túi càn khôn, cầm đến ra phương thiên kích quét ngang, đột nhiên quay người nhìn về phía hậu phương. Giờ khắc này, Tiêu Vân con ngươi đại phóng hàn quang, động xem xét lấy lúc đến đường. Nhưng mà Tiêu Vân trọn vẹn chuyên chú nhìn 3-4 phút, vẫn không có phát hiện dị thường, đồng dạng cũng không có nhìn thấy trăm mét chô gác tay đứng thẳng nam tử. Không có người, cái kia vì sao vừa mới trong nháy mắt, ta hội cảm giác phía sau truyền đến một cỗ xa tờ khi tuy nói xa tờ khi rất nhạt, nhưng cũng chân thực tồn tại. Tiêu Vân cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lúc đến đường. Bước chân chậm rãi lui lại. Khi lui về phía sau hơn 30m, Tiêu Vân phải lật tay một cái, trong tay phương thiên kích biến mất, thay vào đó thì là một mặt tiểu kỳ. Cương phong cờ mới vừa xuất hiện, Tiêu Vân trong chốc lát tựa nở dê toàn bộ linh lực chuyển vào đi, thân thể lập tức bị vòng xoáy phong bạo bao vào trong, xoay người lần nữa phi nhanh mà đi. Hậu phương gác tay đứng thẳng nam tử, nhìn xem đảo mắt tiêu thất vòng xoáy phong bạo, trong miệng khẽ ổ lên một tiếng. Không hổ là có thể thay đổi điểm tướng tháp một điểm quy tắc người, vờ y ma đã nhận ra ta tồn tại. Nam tử không cho rằng Tiêu Vân đột nhiên quay người là trùng hợp, bởi vì hắn mới vừa xuất hiện, Tiêu Vân liền xoay người. Tại nam tử xem ra, thế gian căn bản vốn không tồn tại dạng này trùng hợp, cái này chỉ có thể nói rõ, Tiêu Vân xác thực đã nhận ra hắn tồn tại. Phát giác cũng tốt, không có phát hiện cũng được. Chỉ cần ngươi dám đánh nàng chú ý, như vậy ta liền ban thưởng ngươi một chết. Nam tử cười lạnh, bước ra một bước, hướng về tiêu thất Tiêu Vân đuổi theo. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.